Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2325. Chương 2325. Thời đại hoàng kim hò hét loạn cào cào văn học internet giang hồ. Hải ngoại đàm phán bị buộc hủy bỏ. Bên ngoài biên giới vốn toàn bộ rút lui. Cho dưới tàng cây lão bản chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài. Xúc động vận may trêu người. Sau đó kiểm lại một chút trong tay tiền mặt, phát hiện chỉ còn lại có thể duy trì nửa năm tiền vốn. Năm 2002 cho dưới tàng cây website đổi chủ. Từ đây bắt đầu nó phiêu bạc vận mệnh. Từ Bass Tháp Mạn đến sung sướng truyền thông, cuối cùng đến Thịnh Đạt Văn Học. Chỉ là Thịnh Đạt Văn Học cuối cùng bán cho Tencent thời điểm cho dưới tảng cây liền hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho Vạn Phong hết sức không rõ ràng. Bất quá cái này nhất thế. Cho dưới tảng cây con đường này là đi không thông. Nó có thể đi qua Bass Tháp Mạn, đi qua sung sướng truyền thông, nhưng là hẳn đi không tới Thịnh Đạt Văn Học bước này. Thịnh Đạt Văn Học là Trình Tam Công Tử và Ca Nàng sáng lập. Trình Tam Công Tử và Ca Nàng lập nghiệp là bởi vì là truyền kỳ, bây giờ truyền kỳ bị Hoa Quang đặc biệt lưới cho làm, liền không bọn họ hai ca chuyện gì. Trình Tam Công Tử bây giờ còn đang TQ đặc biệt lưới bên trong công tác. Tự nhiên Thịnh Đạt liền sẽ không xuất hiện. Chẳng lẽ cho dưới tảng cây cái này website đi tới sung sướng truyền thông chính là nó cuộc sống điểm cuối? Vạn Phong bây giờ chính là ở xem nó dậy cao lầu, xem nó tiệc tân khách, sau đó nhìn nó theo đời mậu cao ốc cùng nhau lầu sụp. Nếu quả thật cần sang năm ngày mồng 1 tháng 5 trước sau ra tay cầm nó mua lại, không thì xong rồi. Làm cái gì hệ thống giải thi đấu nha? Bất quá loại này có khả năng hẳn không lớn. Cho dưới tàng cây ban đầu là lấy 10 triệu USD bán Bass Tháp Mạn, để cho Vạn Phong hoa 10 triệu USD mua nó. Vậy được cùng. Hắn sở dĩ không đi làm cái gì hệ thống văn học giải thi đấu như vậy hài hước, là biết những thứ này tác giả bọn họ cần gì. Bọn họ cần chính là đối với hệ thống văn học tiến một bước biết rõ và một cái thích hợp hệ thống tay viết sinh tồn hoàn cảnh. Vạn Phong biết bọn họ cần gì, nhưng là những màng lưới này tác giả nhưng không biết mình muốn viết cái gì. Khởi điểm mới chiêu hơn 10 người biên tập. Những người này lớn hơn cũng đến từ Bắc Liêu, Lâm Cát, cũng đều vào ở khởi điểm trung tâm nhà trọ. Vạn Phong nhàn rỗi thời điểm liền hướng bọn họ truyền thụ hệ thống văn học kiến thức. Những thứ này mộng so mà đến biên tập cửa mới biết hệ thống văn học nguyên lai là có chuyện như vậy. Mà, trên trang mạng ký hợp đồng tiểu thuyết đều là có chân chính hệ thống hình thức ban đầu tác phẩm. Vạn Phong có lúc không thời gian cho những thứ này biên tập giờ học liền do Trương Tuyền thay thế. Theo nàng tiên hiệp tiểu thuyết không ngừng tiến triển và Vạn Phong không ngừng gõ, nàng bây giờ đối với hệ thống văn học đã có rất sâu biết. Đã có cho biên tập và tác giả giảng giải hệ thống văn học tư cách. Thật ra thì Vạn Phong trong lòng thật vẫn không cầm bây giờ cái này đời thứ nhất hệ thống tác giả coi ra gì. Trong những người này cũng không có sinh ra sau này đại thần cấp tác giả, đều đi chơi xuất bản hoặc là liền những thứ khác đi. Chủ yếu nhất là cái này nhóm đầu tiên hệ thống tác giả bên trong rất là ra mấy cái rắm cổ bất tránh người. Ví dụ như cái đó chơi phi đao Thái Lan, cái đó gọi chín cây đao, cái đó viết thành đô cầm hắn quên mất. Thời đại kia thế giới quan có vấn đề, người có khối người. Nhưng là mấy người này đã không phải là thế giới quan có vấn đề đơn giản như vậy. Hắn không cần cái loại đó oán trời trách người tác giả, cũng không muốn cái loại đó cuồng loạn phóng đại xã hội bóng tối tác giả, càng không cần cái loại đó mang theo Tây phương giá trị quan tác giả. Hắn yêu cầu chỉ là thuần túy hệ thống tác giả. Người ở ta website ký hợp đồng chính là ở hợp pháp khung bên trong viết độc giả yêu nhìn tiểu thuyết là được, ta không cần ngươi tác phẩm cho người dẫn dắt vỡ lòng. Đối với xã hội có cái gì quất roi tác dụng, vậy cũng là nói chuyện vớ vẩn. Từng cái 20 hơn tuổi ra mặt người, người đối với xã sẽ có một gà nhổ lông biết rõ. Người liền mình đời người hoạch định đều không làm rõ trắng, trông cậy vào các ngươi đi tổng kết xã, sẽ không phải nói chuyện vớ vẩn sao? Người chỉ cần để cho người độc giả cười cảm thấy đã ghiền là được. Có thể thích ứng nói một chút lý tưởng, nhưng dù sao cũng đừng kéo người nào sinh. Đây chính là Vạn Phong đối với web khởi điểm tác giả yêu cầu. Ở người ta chiêng trống vang trời làm hệ thống cuộc tranh tài thời điểm, web khởi điểm chạm thì khiêm tốn làm mình nên làm sự việc. Web khởi điểm bây giờ có ghi danh hội viên 200.000. Mỗi ngày phỏng vấn số người ở 3 đến 5 vạn. Chú chạm tác giả đã đạt tới 5 hơn ngàn người. Ký hợp đồng tác giả vậy một lần nữa tăng lên tới hơn 500 người. Khởi điểm không ngừng hoàn thiện mình website các hạng chức năng. Có thể lên truyền mặt bìa, khai thông người đứng sau đặt thu vào cặn kẽ phần bố cáo. Hết thảy đều ở đây là dự trù mùa hè sang năm thu lệ phí làm chuẩn bị. Bất quá đối với cái đó viết ra Ngộ Không truyền tác giả, Vạn Phong hay là chuẩn bị lưu ý một chút. Bởi vì đời trước cái này tác giả viết quyển sách này thời điểm là ở mạng Sina một cái kêu là Kim Dung khách sạn phần bố cáo hạng mục. Nếu như cái này nhất thế bộ tác phẩm này xuất hiện ở Kim Dung trong khách sạn, Vạn Phong chuẩn bị đem nó chuyển tới web khởi điểm tới. Thành tựu đầu một nhóm thu lệ phí tác phẩm trọng đầu đẩy ra. Dĩ nhiên nếu như không có cũng được đi. Ở web khởi điểm lặng lẽ làm mình chuyện nên làm lúc. Khác một ít có chí vu văn học người vậy không nhàn rỗi. Trong này còn có một chút nổi danh BBS không thể không nói một chút. Đàn xanh vu năm 97 mặt Tây diễn đàn khai thông sau đó. Nguyệt Long cư trở thành sớm nhất văn học Internet diễn đàn một trong. Ảnh hưởng không nhỏ, năm 98 tháng 3, văn học thành ra đời. Cùng năm tháng 5, Hoàng Kim phòng sách thành lập, mỗi ngày phỏng vấn số người gần 30.000 người. Đến năm 99 tháng 8, Hồng Tụ Thiêm Hương khai thông. Hong Siêu, năm 2001 tháng 3, Thúy Vi cư khai thông. Cùng năm, Tiêu Tương Thư Viện thành lập. Lại cùng năm, Yên Vũ Hồng Trần thành lập. Nơi này nhất định phải nói tới một chút Yên Vũ Hồng Trần cái này website. Một cái sáng lập tại 2001 website, bị dự là lúc đầu 3 website, một trong nó cuối cùng ở năm 2014 bị hoàn toàn đóng cửa. Không thể không nói là một cái tiếc nuối. Vẫn là một năm này một tháng, tự tiêu khiển tự giải trí, khăng khăng làm theo ý mình. Hồng Trần Các và tháng 5 bầu trời loạn đạn cùng 4 cái văn học diễn đàn tuyên bố thối lui ra mặt Tây. Thành lập Long Bầu Trời sáng tác liên minh website, trở thành hệ thống văn học sử lên cái đầu tiên đồ vật khổng lồ. Lúc ấy không có một nhà website có rồng không tài nguyên. Lúc ấy không có bất kỳ một người nào tác giả không biết Long không. Lúc ấy không có bất kỳ một người nào độc giả không đi Long không. Nó phát triển cao độ, cùng với lũng đoạn trình độ, cũng không có bất kỳ sách trạng có thể đạt tới. Nhưng tiếc là Long không cũng không có nắm chắc ở đây cái ngàn năm một thuở cơ hội để cho mình làm lớn. Nửa năm sau đó, đối mặt lưu lượng điên cuồng tăng trưởng, ở mua mới máy chủ mở rộng sức chứa và đi thật thể xuất bản bên trong, bảo thủ Long không lựa chọn người sau, cầm gậy truyền tay giao cho Huyễn Kiếm Thư Minh sau đó, Long không liền trở thành bổ nhào tay viết cầu nhau và văn học Internet độc giả trao đổi diễn đàn. Cục diện này thẳng đến 20 năm sau cũng không có nửa điểm thay đổi. Đời trước hậu kỳ thành tựu hệ thống tay viết Vạn Phong đối với hết thảy không dám nói là nghe nhiều, nên quen, nhưng cũng là rõ ràng khá hơn. Lúc còn trẻ hắn cũng đã từng là một cái văn học thanh niên được không? Ở hệ thống sơ chế thời kỳ, hết thảy cũng hò hét loạn cào cào không thứ tự. Rất nhiều website đều giống như con ruồi không đầu như nhau loạn đụng sông loạn. Nhìn tổng quát những thứ này website, chỉ có Nam Loan hệ thống dưới cờ ba cái website đi ở chính xác trên đường. Lúc này Sina đã cùng lưới ý, tìm tòi hồ đặt song song TQ3 đại môn hộ lưới. Mà Sina đã mơ hồ đè ép ví ý, tìm tòi hồ cái này hai cái so mình sáng lập sớm website. Mà tìm kiếm website ngàn tìm tòi lại là ở nơi này một lãnh vực nhất thống thiên hà. Thành lập 2 năm tới ngàn tìm tòi đã bắt đầu lời. Hơn nữa lời số tiền đã trực bước dù sao cũng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tây-nối-tsans-nối-siu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.